Chương 2207, thu phục thiết cự nhân. Lần này Đông Huyền Thịnh Hội, thu hoạch lớn nhất liền là Vô Cực Kiếm Tông. 5 cái danh ngạch, bọn hắn chiếm cứ 2 cái. Buồn bực nhất muốn thuộc Đao Thần Tông, chỉ có Đao Trung Ma chiếm cứ 1 cái danh ngạch, nguyên bản Đao sao vậy có thể thắng kế tiếp danh ngạch, lại bị Hắc Mã Trần Phàm xuất hiện, đoạt đi. Đương nhiên, đây hết thể còn không đến mức để Đao Thần Tông Chu Triệt để tức giận. Hắn đường đường Đông Huyền bầu trời nhọn cường giả, thế mà liền một cái thần văn cảnh vãn bối đều không làm gì được. Bị sau lưng của hắn cường giả chặt đứt ngón tay, đây là trần trụi nhục nhã. Nhưng mà hắn nhưng không có biện pháp gì báo thủ, thậm chí cũng không tìm tới kia cường giả bí ẩn. Sở dĩ, hết thể cứu hận, chỉ có thể phát tiết tại phương thần trên thân. Hắn đã cho Đao Trung Ma hạ tử mệnh lệnh, chờ tiến vào ma thành nội, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, chém giết phương thần. Vô Cực Kiếm Tông đám người, tại Thần Hoàng Tông chờ đợi sau một thời gian ngắn, liền vội vàng quay trở về Kiếm Tông. Trở lại Tông Môn về sau, Phương Thần đi tới Tinh Hà Phủ. Tinh Hà Phủ, đã không có chút nào tranh cãi trở thành ngoại Tông 73 mạch cường đại nhất vài tòa phủ đệ một trong. Tinh Nguyệt thực lực, QNZ đang tăng nhanh như gió. Có nàng tọa chấn Tinh Hà Phủ, gần như không có người nào dám đến trêu chọc. Mấy ngày nay, Phương Thần một mực ở tại Tinh Hà Phủ. Ở mấy ngày về sau, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng Tinh Hà Phủ. Ngay tại làm bạn thê tử Tinh Nguyệt Phương Thần, khe nhíu mày, thần trí của hắn khuếch tán, phát hiện Tinh Hà Phủ bên ngoài, thiết cự nhân một quyền đập vào Tinh Hà Phủ trên cửa chính. Thiết cự nhân Phương Thần trong ngôn ngữ có chút không vui. Từ khi ngươi tiến vào nội tông về sau, thiết cự nhân phảng phất bị kích thích đồng dạng. Mỗi lần bế quan sau một thời gian ngắn, liền sẽ đến Tinh Hà Phủ khiêu chiến ta. Tinh Nguyệt thấp giọng nói, mà hắn mỗi lần lễ gặp mặt đều là như thế, ta đã quen thuộc. Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Ta ra ngoài đuổi thoáng cái hắn. Tinh Nguyệt đứng dậy, đi ra Tinh Hà Phủ. Thiết cự nhân. Tinh Nguyệt nhìn chăm chú đại khối đầu thiết cự nhân, khe kêu no y nhục thể của ta lực lượng lại tinh tiến, chuyên tới để cùng ngươi luận bàn. Thiết cự nhân thu kịch thanh âm, truyền vào Tinh Nguyệt trong lỗ tai. Tinh Nguyệt lắc đầu, cái sau ý không ở trong lời. Hắn cùng mình luận bàn, đơn giản liền là muốn bức bách Phương Thần từ trong tông trở về, sau đó tới giao thủ thôi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng phu quân ta, đến đây dừng tay đi. Tinh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoãn, nhẹ nhàng vung lên. Tinh Nguyệt, để thiết cự nhân sắc mặt đại biến, diện mục dữ tợn, không, không có khả năng, bằng vào ta tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ, không có khả năng bị hắn siêu việt. Nghĩ đến Phương Thần, thiết cự nhân nội tâm hỗn loạn, không ngừng kêu gào. Âm thiết cự nhân bỗng nhiên đấm ra một quyền, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh út về phía Tinh Nguyệt. Cái sau tâm ý khẽ động, huyền âm phượng thể thôi động, nồng đậm huyền âm khí hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác thiết cự nhân lực lượng quá mạnh, Tinh Nguyệt huyền âm phượng thể cũng chỉ là khó khăn lắm chặn lại hắn tùy ý công kích. A liền Phương Thần thê tử, nhục thân tiến bộ đều nhanh như vậy, thiết cự nhân nhận lấy kích thích rất lớn. Hắn lại lần nữa hoanh ra một quyền, uy lực của một quyền này, đã là trước mắt hắn đủ khả năng phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hây thiết cự nhân khẽ quát một tiếng, thân thể cao lớn tới gần Tinh Nguyệt. Giang giác Tinh Nguyệt trên thân, huyền âm khí hơi thở ngưng tụ thành phòng ngự mưa che đậy, xuất hiện một tia khe hở. Giờ phút này, tại trong phủ đệ Phương Thần, thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, xem ra vẫn là phải tự mình ra tay mới được. Thiết cự nhân, như là thể hồ quán đỉnh thanh âm, chui vào thiết cự nhân trong lỗ thai. Lập tức, thiết cự nhân cảm giác được một cỗ hạo hãn lực lượng, đem thân thể của mình bước lui. Hắn trên nắm tay lực lượng, lập tức bị gỡ sạch sẽ. Bạch bạch bạch ổn định thân hình thiết cự nhân, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tinh Nguyệt sau lưng Phương Thần. Người rốt cục ra thiết cự nhân đôi mắt cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Dùng của ngươi nhục thân lực lượng, phóng nhãn ngoại tông không người có thế địch. Vì sao muốn đến khi phụ thê tử của ta Phương Thần nhàn nhạt hỏi. Ta thiết cự nhân nói, ta cũng không có khi dễ nàng, chỉ là cùng nàng luận bàn mà thôi. Đồng thời mỗi một lần luận bàn, ta đều tại ngóng nhìn ngươi có thể từ trong tông xuất hiện. Nhục thể của ta lực lượng một mực tại tăng lên, tiềm lực triệt để bị kích phát, ta tự nhận là đã có thực lực đánh với ngươi một trận. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thiết cự nhân mặc dù mỗi lần đến, đều rất thô lỗ, nhưng hắn bản chất bất phôi. Cũng không có đôi Tinh Nguyệt có cái gì tâm tư khác. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng hàn ý từ từ tiêu tán. Khi mắt, nhìn xem thiết cự nhân. ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần lạnh nhạt nói, đem Long Ma luyện thể thuật tầng thứ nhất sau khi tu luyện thành, nhục thể của hắn lực lượng coi như cùng Hàn Nguyên so sánh, cũng là lực lượng ngang nhau. Chỉ là thiết cự nhân, sớm đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Nhưng là, thiết cự nhân tựa hồ rất cố chấp. Đột nhiên, Phương Thần trong đầu, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta có thể cùng ngươi một trận chiến, nhưng nhất định phải có tiền đặt cược. Phương Thần no y cái gì tiền đặt cược, thiết cự nhân chỉ cầu yên tâm thoải mái một trận chiến, cái gì tiền đặt cược đều có thể tiếp nhận. Nếu ngươi thua, gia nhập tinh hà phủ như thế nào? Phương Thần cười tủm tỉm nói. Ừ, thiết cự nhân sắc mặt biến ảo thoáng cái, hắn trên thực tế không thuộc về bất luận cái gì phủ đệ, chỉ là gia nhập Vô Cực Kiếm Tông về sau, tùy ý gia nhập hiện nay phủ đệ. Nếu ngươi gia nhập tinh hà phủ, ta liền truyền thụ cho ngươi nhục thân một đạo cảm ngộ, như thế nào? Phương Thần từng bước một hướng dẫn thiết cự nhân. Cái sau tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại phóng nhãn ngoại tông, hắn thực lực cũng là nhất đẳng tồn tại. Các loại văn không tiến vào nội tông về sau, thiết cự nhân gần như có thể nói là ngoại tông đệ nhất cường giả. Có hắn tọa trấn tinh hà phủ, Phương Thần càng thêm không có nỗi lo về sau. Thiết cự nhân cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi Phương Thần dụ hoặc, đáp ứng cái sau yêu cầu. Không nên cao hứng quá sớm, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thiết cự nhân nhếch miệng cười nói. Nếu ngươi thua, mỗi tháng đều muốn đến ngoại tông đánh với ta một trận, như thế nào? Không có vấn đề, ta tiểu đứng ở chỗ này, nếu ngươi có thể đem ta bước lui nửa bước, liền coi như ta thua. Phương Thần cười nói, đã muốn thu phục thiết cự nhân, như vậy thì muốn dùng tối cường tư thái, đem đánh bại. Chỉ có dạng này, mới có thể trấn trụ thiết cự nhân. Ngươi quá trương cuồng. Thiết cự nhân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, hướng phía Phương Thần công tới. Cái sau thôi động vạn kiếm chi thể, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đứng lặng lặng, trên mặt mang vẻ tươi cười. Vanh thiết cự nhân nằm đấm, đánh vào Phương Thần trên thân, cái sau không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Thiết cự nhân nghẹn ngào kêu to, lại đến. Hắn không tin tà, tiếp tục một quyền lại một quyền tiến công. Trong chốc lát, hắn đã nhớ không rõ chính mình oanh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền lực lượng, đều là hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hô sau nửa canh giờ, thiết cự nhân đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thở hừng hộp, mệt cùng một đầu giống như chó chết. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn trước mắt cái quái vật này. Có phục hay không? Phương Thần đi tới gần hỏi. Người thiết cự nhân thực sự không biết nên nói cao ý gì, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng phun ra hai chữ, biến thái. Thiết cự nhân đầu thuộc về toàn cơ bắp loại kia, hắn nhận định sự tình, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Phương Thần cũng là lợi dụng điểm này, đùa nghịch một cái tiểu kế mưu, đem nó lừa gạt vào tinh hà phủ bên trong. Thiết cự nhân chuyển ném tinh hà phủ, bên ngoài tông đã dẫn phát động tính rất lớn. Bất quá từ đó về sau, đám người nghĩ đến tinh hà phủ tiểu một trận tim đập nhanh. Phương Thần dư huy còn vì tiêu tán, thiết cự nhân lại gia nhập. Từ đó về sau, tinh hà phủ bên ngoài tông, nhất chi độc tú. Đem thiết cự nhân an bài thỏa đáng về sau, Phương Thần không thôi cáo biệt Tinh Nguyệt, quay trở về nội tông. Hắn cùng Tinh Nguyệt hứa hẹn, chờ Tòng Ma Thành sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ hảo hảo làm bạn nàng. Tiểu tử ngươi, còn biết trở về A? Vừa tiến vào nội tông, Lăng Đan Tử tiểu thở phì phò tới. Soạt, Lăng Đan Tử vừa nói dứt lời, Hắc Thiết Chân Nhân QNZ xuất hiện. Nhìn thấy hai người hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, Phương Thần có chút kinh ngạc, sờ không tới đầu não. Hai vị tiền bối, đây là đều là bởi vì ngươi. Hắc Thiết Chân Nhân bình tĩnh nói, tính tình của hắn không có Lăng Đan Tử thịnh vượng, cẩn thận đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Sau khi nghe xong, Phương Thần có chút dở khóc dở cười. Hai người bởi vì chính mình, thế mà ra tay đánh nhau. Đây cũng quá tức cười a! Đây là nội tông đông đảo đệ tử trong mắt cao cao tại thượng khai thiên cấp đại sư, sao ngươi là của ta đan đồng? Sao có thể để ra hỏa này tùy ý gào to đâu? Lăng Đan Tử trợn mắt trừng mắt Hắc Thiết Chân Nhân. Lăng lao quái, lời này của ngươi tiểu không đúng, Phương tiểu tử có quyền tự chủ, dựa vào cái gì ngươi đến thay hắn làm quyết định?